Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 3, mặc nhầm quần lót. Khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, tâm tình của Lục Kiều Vi thật sự rất phức tạp. Ngày hôm qua cô ra khỏi nhà của Văn Cẩn Ngôn. Trời cũng đã tối đen. Hơn nữa quần lót đều cùng một màu. Mặc nhầm là chuyện khó tránh khỏi. Cô nhíu mày lại, khi trở về còn chưa kịp xem tin nhắn. Càng không có thời gian để thay. Thì điện thoại reo lên vài tiếng nhắc nhở cô đã đến giờ đến công ty. Lục Kiều Vi bước lên chỗ quét thẻ, đẩy cửa văn phòng ra, liền nhìn thấy một nhóm đồng nghiệp đang cùng nhau thảo luận. Liền nhanh chóng giải tán khi nhìn thấy cô, Lục Kiều Vi không có thời gian để làm khó. Cô còn phải đến phòng pháp chế để lấy bản hợp đồng rồi gọi điện thoại cho đối tác để xác nhận thời gian ký hợp đồng. Đối tác vừa nghe cô nói xong thì sững sờ một chút. Ngạc nhiên nói, không phải công ty của cô nói cô xin nghỉ phép để kết hôn. Đã chuyển công việc này cho đồng nghiệp khác rồi sao? Hôm qua đã phái người đến nói chuyện. Lục Kiều Vi lập tức sững sờ. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới thấy một vài đồng nghiệp bàn tán. Cùng với ngày hôm qua bị nhóm chat công ty oanh tạc. Cô lập tức nghĩ ngay đến chuyện đang xảy ra. Cô cố gắng duy trì nụ cười, nhẹ nhàng nói, vậy các anh đã ký hợp đồng rồi sao? Tôi ở bên đây đều đã chuẩn bị tốt cho anh ký tên. Đối phương nói rằng đã ký rồi, đồng thời còn nói đồng nghiệp vừa mới đến là họ Trịnh. Cả người Lục Kiều Vi đều sắp nổ tung, hợp đồng mà cô đuổi theo trong 2 tháng đã bay mất. Buổi sáng ngày hôm qua còn bị giám đốc dắt đi lòng vòng. Còn yêu cầu cô sửa lại bản thảo, thay đổi quy định trên hợp đồng. Lục Kiều Vi ném bản hợp đồng lên bàn, đám người đang bàn tán sau lưng kia bị nàng làm cho hoảng sợ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn nàng, không cẩn thận ánh mắt vô tình chạm nhau. Chỉ là một bản hợp đồng thôi mà, có cần tức giận như vậy không? Một nữ đồng nghiệp bất mãn nói, như thế nào, Nhiếp Viễn Vân? Cô lo lắng hôm nay không có chó cắn tôi hay sao? Lục Kiều Vi đặt chiếc túi lên bàn. Muốn trở thành một người phụ nữ thích ba hoa như vậy sao? Nhiếp Viễn Vân giật giật khóe môi. Không dám tiếp tục, nếu tiếp tục nói sẽ bị Lục Kiều Vi nhắm vào. Lão hổ vẫn là lão hổ. Chỉ có người phụ nữ ngồi ở góc đối diện ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Bọn họ là đang nói về chuyện trên nhóm chat công ty ngày hôm qua. Kiều Vi, hôm qua cô có đọc tin nhắn của nhóm không? Lục Kiều Vi vừa rồi đứng ở cửa có nghe phong phanh. Cơ bản là biết chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Tâm Ngữ không những đã đoạt lấy hợp đồng của cô. Còn nói bậy bạ ở trong nhóm. Trong lòng nàng rất khó chịu. Đều là hồ ly tinh ngàn năm. Cô chơi trò mập mờ với tôi làm gì? Trịnh Tâm Ngữ, 2 ngày nay cô phải hầu hạ giám đốc. Chắc là mệt muốn chết rồi nhỉ. Sắc mặt của Trịnh Tâm Ngữ thay đổi. Ngay sau đó lại cười. Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì. Bất qua tôi có thể thông cảm cho cô. Dù gì thì cô cũng đã vất vả lâu như vậy. Lục Kiều Vi kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống. Bắt đầu xây dựng tinh thần cho bản thân. Lấy bánh mì từ ngăn kéo ra. Cô nhìn chằm chằm vào thời gian đang biến động ở góc dưới bên phải của máy tính. Kiều Vi, chúng ta làm trong lĩnh vực thiết kế này đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Người phụ trách của Châu Lộc quan tâm đến thiết kế của tôi hơn. Cho nên giám đốc liền giao hợp đồng cho tôi. À, đúng rồi, lúc sau anh ta có nói rằng cô không cần quan tâm hạng mục này nữa. Trịnh Tâm Ngữ đi đến khoe khoang ở bên tai cô. Một đám người dùng ánh mắt ăn dưa nhìn chằm chằm vào các nàng. Chờ mong các nàng nhanh chóng đánh nhau, chờ đợi cả nửa ngày mà cũng không thấy Lục Kiều Vi có động tác gì. Trịnh Tâm Ngữ giả vờ làm người tốt, được rồi, tất cả mọi người đừng bàn tán về vấn đề này nữa. Khi hợp đồng được hoàn tất, tôi mời tất cả mọi người đi ăn lẩu, Vi Vi nhất định phải đến nha. Châu Lộc là hợp đồng lớn gần đây của Lục Kiều Vi. Cô đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng mới có thể bắt lấy được. Tiền thưởng còn chưa đến 2 vạn, 60 triệu đồng Việt Nam. Sau khi xong việc, Trịnh Tâm Ngữ còn mời mọi người đi ăn lẩu. Thật đúng là hào phóng. Lục Kiều Vi cũng không tức giận đấu khẩu với cô ta. Càng không thèm để ý đến những chuyện lộn xộn đó. Khởi động máy tính lên làm việc, kiểm tra nhật ký hoạt động gần đây nhất. Bên trong không còn bản ghi nào được sao chép. Trịnh Tâm Ngữ vẫn luôn đang tươi cười. Mặc dù cô ta đã tự tạo cho mình một cái vỏ bề ngoài ôn nhu thân thiết. Nhưng sự đắc ý trên mặt cô ta không thể nào kìm nén được. Nồng nặc mùi trà xanh, Lục Kiều Vi đặt con chuột xuống, gõ vào bàn làm việc của đồng nghiệp bên cạnh. Cô đang muốn đến gặp giám đốc La để giao tài liệu phải không? Tôi giúp cô đi giao tài liệu. Được, Thẩm Như Ý có quan hệ rất tốt với cô. Biết cô muốn đi tìm giám đốc để làm gì? Thấp giọng nhắc nhở, nói, cô đừng quá ép buộc bản thân. Hai ngày nay giám đốc khá đắc ý, nghe nói sắp được thăng chức. Yên tâm đi, tôi có chừng mực, văn phòng của giám đốc nằm đối diện với phòng thiết kế. Chỉ cách đó một lối đi, Lục Kiều Vi đem tài liệu đăng bằng phẳng cuộn lại, nhìn thấy giám đốc La vừa đi vào. Cô đi theo ở phía sau đẩy cửa đi vào. Giám đốc La mặc tây trang, cả người đang đắm chìm trong niềm vui sắp được thăng chức. Keo xịt tóc bôi lên đầu vuốt ngược, nhìn bộ dáng giống như một nhân cầu. Hắn ta chậm rãi ngồi trên ghế xoay, bắt chéo hai chân hỏi. Kiều Vi, thời gian nghỉ phép kết hôn tôi đã phê duyệt cho cô. Công việc dưới tay cô đều đã chuyển giao cho đồng nghiệp khác. Gần đây cô nghỉ ngơi cho tốt đi, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Lục Kiều Vi lấy nhẫn cưới trên ngón tay tháo xuống, mỉm cười. Kết hôn làm sao quan trọng bằng công việc, tôi sẽ không kết hôn. Nàng đặt giấy văn kiện lên bàn, giọng điệu vững vàng, anh đem trả lại hợp đồng cho tôi sẽ làm tất cả. Đối tác bên kia cũng đã gật đầu, câu nói phía trước làm cho giám đốc La ngạc nhiên một chút. Vi Vi, cô không thể lấy ra làm trò đùa, nào có đạo lý kết hôn hay không kết hôn là có thể quyết định được. Đúng vậy, bản thảo thiết kế đều đã được thông qua, chỉ còn bước cuối cùng nào có đạo lý phải chuyển giao cho người khác làm. Cho nên giám đốc, anh phải đem trả hợp đồng cho tôi làm. Giám đốc La đan các ngón tay lại, làm bộ dáng có vẻ rất khó. Việc này cũng không phải quyết định của tôi, là đối tác yêu cầu. Bản thảo thiết kế của Trịnh Tâm Ngữ tốt hơn so với cô. Công ty cũng chỉ có thể chọn Trịnh Tâm Ngữ. Nơi làm việc chốn văn phòng vốn là tàn khốc như thế. Thế thì hãy để tôi xem bản thảo thiết kế của Trịnh Tâm Ngữ một chút đi. Dù sao thì cũng cho tôi biết, tôi thua ở chỗ nào. Đối tác bên kia đá tôi không phục cho lắm. Giám đốc La lắc đầu, cái đó không được, đây là thuộc về cơ mật của khách hàng. Đối tác yêu cầu như vậy, chắc cô cũng biết rõ ràng hơn tôi mà. Nếu không phải vừa mới gọi điện thoại cho đối tác, thì Lục Kiều Vi đã thật sự tin vào điều vô lý này. Tiêu chuẩn thiết kế của Lục Kiều Vi là như thế nào? Thành tích của cô hàng tháng đều là số 1, Lục Kiều Vi thật sự không tin thiết kế của Trịnh Tâm Ngữ có thể so sánh với cô. Cứ như vậy đi, tôi sẽ cấp một hợp đồng khác cho cô, nếu cô hoàn thành xong hợp đồng này, thành tích tăng gấp đôi thì tiền thưởng sẽ gấp đôi theo. Nói không chừng cô có thể lên làm nhà thiết kế chính. Giám đốc La lấy ra một sấp văn kiện từ ngăn kéo đặt nó ở trên mặt bàn. Trên bìa plastic màu xanh dương có in ba chữ màu vàng. Hợp đồng DMD, hợp đồng lớn, nếu cô có thể bắt lấy được bản hợp đồng này, ít nhất là con số này trong tháng tiếp theo. Giám đốc La duỗi ra 5 ngón tay ra. Tôi đối xử rất tốt với cô. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà phạm sai lầm lớn đúng không? DMD là một thương hiệu cao cấp nổi tiếng quốc tế. Chủ yếu sản xuất đồ trang sức và phụ kiện. Họ có nhà thiết kế riêng của mình. Tất cả các tác phẩm họ thiết kế đều rất tinh tế. Khoảng một thời gian trước, DMD bất ngờ tuyên bố muốn thuê thiết kế ở bên ngoài. Nhiều công ty thiết kế đã sôi nổi đi nhận cành ô liu và công ty của nàng cũng không ngoại lệ. Muốn hợp tác cùng với DMD cũng không phải chuyện đơn giản. Nghe nói người phụ trách phía trên yêu cầu rất cao, gần như đã đạt đến trình độ biến thái. Giám đốc La đưa hợp đồng cho cô, nói dễ nghe một chút là cho cô một cơ hội. thực tế đem cô trở thành người chết thay. Đến lúc đó công ty trách tội xuống, anh ta liền nói nhà thiết kế dưới quyền không tốt, chính mình vẫn vỗ mông thăng chức, còn cấp dưới thì phải chịu khổ. Lục Kiều Vi cầm lấy bản hợp đồng, xoay người rời đi, nhưng giám đốc La lại lạnh giọng mở miệng nói một câu. Tất cả đều là vì tốt cho cô. Lục Kiều Vi bước đến cửa, quay lại nhìn về phía hắn, sau đó khép cửa văn phòng lại. Vậy thì tôi nên cảm ơn giám đốc La trước. Một đám người ở trước cửa văn phòng, nhận được ánh mắt trừng chằm chằm của Lục Kiều Vi, làm chút thú vui cũng bị tiêu tán. Trịnh Tâm Ngữ nhàn nhã cầm một phần của bản hợp đồng, lắc lư đến bên cạnh Lục Kiều Vi, nói, Kiều Vi, đưa cho tôi một bản thông tin khách hàng mà cô đã làm trước đây. Tôi muốn đem đến văn phòng của giám đốc, thật ngại quá. Vừa rồi giám đốc La nói rằng đối tác không thích thiết kế của tôi. Vì vậy tôi đã ném tất cả tài liệu vào máy nghiền giấy rồi. Lục Kiều Vi dùng chân đá vào thùng rác bên cạnh. Ở trong đây này, cô tự làm đi. Trịnh Tâm Ngữ mím môi, xoay người đi đến văn phòng của giám đốc để cáo trạng. Lục Kiều Vi ngửa đầu hét lớn. Đúng rồi, cô muốn đến tìm giám đốc phải không? Dù sao anh ta cũng có bản sao lưu toàn bộ dữ liệu. Muốn cái gì thì anh ta cũng sẽ đưa cho cô. Cánh cửa bị Trịnh Tâm Ngữ đóng lại vang lên một tiếng. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người đều xuống căng tin ăn cơm. Lục Kiều Vi đến cửa hàng quần áo gần công ty mua một bộ quần lót mới. Lót thêm một lớp băng vệ sinh. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng mặc quần lót là điều hạnh phúc nhất trên đời. Đặc biệt là mặc quần lót của chính mình. Buổi sáng hôm nay, lúc Văn Cẩn Ngôn chưa gửi tin nhắn, nàng vẫn còn cảm thấy rất tốt. Nhưng lúc sau nhắn xong, nàng ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cả buổi sáng đều cảm thấy rất nóng và khó chịu. Lục Kiều Vi để cái màu đen kia vào một cái túi nhỏ rồi bỏ vào túi sách. Sau đó nàng đi ra bồn rửa tay để trang điểm lại. Nhân tiện gọi điện thoại cho bạn tốt của mình, đem chuyện của công ty kể cùng với nàng. Chết tiệt, mình vừa mới bị điều đi được một tuần thôi, mà con chó kia lại bắt nạt cậu như vậy. Khúc Thanh Trúc vừa đi vừa mắng, đóng cánh cửa vang lên một tiếng. Con mẹ nó, dám lén lúc đổi tên thiết kế của cậu thành của Trịnh Tâm Ngữ. Chờ mình trở về, sẽ lột ra hai người bọn họ. Bọn họ dùng chiêu điệu hổ ly sơn. Chờ khi cậu trở về, thì Trịnh Tâm Ngữ đã dựa vào thiết kế của mình được lên làm thiết kế trưởng. Giám đốc La đã đẩy nồi cho mình, sau đó hắn ta được thăng chức. Khúc Thanh Trúc liên tiếp mắng hai câu thô tục. Mẹ kiếp, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy được. Lục Kiều Vi cười một tiếng, lấy nước vỗ vỗ lên mặt nói. Điều đó là đương nhiên. Cậu cảm thấy mình sẽ ngồi yên một chỗ chịu đựng sự mất mát nhàm chán này sao? Mình là ai? Có khi nào mình phải chịu thiệt không? Nói xong, nàng lại cảm thấy nơi nào đó hơi nóng lên một chút. Chết tiệt, không phải đã thay quần lót mới rồi sao? Khúc Thanh Trúc nghe được bật cười ha ha. Vậy cậu định làm như thế nào? Đến lúc đó cậu đến xem mình diễn là được rồi. Lục Kiều Vi lấy hộp đựng đồ trang điểm ra và che giấu hôn trên cổ. Là Y Sâm vừa đưa cho mình một bản hợp đồng yêu cầu rất biến thái của đối tác. Thông tin khách hàng và thông tin thiết kế đều đã thủ sẵn đưa cho mình. Cậu xem có thể giúp mình tìm thêm tư liệu về DMD không? Đợi lát nữa mình sẽ liên hệ với đồng nghiệp phụ trách DMD. Khúc Thanh Trúc nói, sau một lúc dừng lại, rồi lại nói tiếp, đúng rồi, hôm nay tên khốn lạc nhất ngôn kia đã gọi cho mình. Cậu đã ngả bài với hắn rồi sao? Hình như não của hắn ta có vấn đề. Thế đếu nào vẫn luôn hỏi có phải cậu đã ngủ cùng với người khác hay không? Lục Kiều Vi trả lời. Không phải ngủ, phía sau còn hai chữ. Phản bội, vẫn chưa nói ra, liền bị Khúc Thanh Trúc cắt ngang. Tiếp tục mắng, hắn ta cũng quá đê tiện đi. Tự nhiên vu khống cho cậu. Cậu đã đi gặp mặt Tiểu Tam chưa? Việc này nói ra không tốt lắm. Lục Kiều Vi chỉ nói vài câu cho có lệ. Quả thật ngày hôm qua mình đã gặp mặt cô ta. Như thế nào, cậu có đánh nhau không? Lục Kiều Vi suy nghĩ về ngày hôm qua. Chính cô bị người kia ấn ở trên giường. Còn có bộ dạng rưng rưng nước mắt. Mơ hồ gật đầu. Vậy là cậu đánh thắng. Đánh đến rơi nước mắt đầy mặt. Rồi cầu xin tha. Lục Kiều Vi ừ một tiếng. Dù sao bản thân cô cũng đã rơi nước mắt đầy mặt. Còn cầu xin tha, cũng không thể trách cô được. Vì rất thoải mái, thân thể đều lưu lại dư vị mơ hồ. Ngẫm lại vẫn còn cảm thấy tê dại. Sau tất cả, cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn so với Văn Cẩn Ngôn. Cho nên cô đã thắng đi. Khúc Thanh Trúc ở bên kia chỉ nghe tiếng vo ve của con ruồi. Sau đó lo lắng hỏi. Cậu có bị thương ở đâu không? Mình đoán vóc dáng của tiểu tam kia cũng khá cao. Không có túm tóc của cậu chứ? Đầu óc của Lục Kiều Vi không kiềm chế được lại nghĩ đến hình ảnh của ngày hôm qua. Người phụ nữ kia hôn lên mặt cô như một cơn mưa nhẹ. Vuốt ve tai và mái tóc của cô. Khi tình hình trận chiến kịch liệt, ngón tay cầm lấy sợi tóc của cô nhẹ người. Cô hàm hồ lắc đầu. Không có, nào có. Xem ra mặt của người phụ nữ này cũng quá dày. Sức chiến đấu thực tế không có gì cả. Nhưng công phu trên giường lại lợi hại đến như vậy. Khụ, Lục Kiều Vi vừa vặn ho khan một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Khẩn trương nhìn điện thoại. Sao cậu biết, đoán mò, thật khó để nói quá nhiều về điều này. Lục Kiều Vi đem vết răng cuối cùng che khuất. Kéo chủ đề đi nơi khác. Dặn dò nàng gửi tư liệu qua sớm một chút. Rồi cúp điện thoại, có 7 nhà thiết kế trong một văn phòng. Mọi người ai đều cũng muốn trèo cao lên trên. Tâm tư không đồng đều. Lục Kiều Vi cũng không trông mong vào ai có thể giúp được cô. Hợp đồng bị cướp đi. Buổi chiều Lục Kiều Vi tương đối nhàn nhã. Cô đọc tin nhắn đã nhận được trên WeChat. Lạc Nhất Ngôn đã gửi cho cô 99. Tin nhắn, trước đó có rất nhiều tin nhắn đã được thu hồi lại. Lục Kiều Vi đoán rằng hắn đã chột dạ thừa nhận, sau đó chỉ trích nàng, rồi lại thấy không ổn cho nên đã thu hồi tin nhắn lại. Tổng kết lại tất cả các tin nhắn được gửi lúc sau. Ý tứ đại khái là, hắn không có phản bội, hắn cũng không có tin tiểu tam, chính là Lục Kiều Vi đã hiểu lầm, còn hỏi rằng rốt cuộc Lục Kiều Vi có lên giường với người khác hay không. Cũng khéo léo uyển chuyển chỉ trích cô một cách hoa mỹ. Hắn đã luôn tôn trọng cô trong nhiều năm như vậy, từ lúc đại học đến bây giờ chưa từng chạm qua cô. Tại sao cô lại tùy tiện cùng người khác lên giường, có phải mất kiểm soát hay không? Cuối cùng, bảo bối, anh yêu em, yêu mẹ của anh thì có. Lục Kiều Vi cười, tại sao, chia tay rồi còn phải cho hắn ngủ một lần? Nếu không phải Lục Kiều Vi đã lướt qua điện thoại của hắn trước đó, đọc những thứ ngôn ngữ ô uế mà hắn đã gửi, thì Lục Kiều Vi thật sự tin tên ngụy quân tử này là trong sạch. Là một người phụ nữ, nhất định phải mở sáng mắt ra. Buổi tối Lục Kiều Vi về nhà sớm, chiên một đĩa sủi cảo, ngồi trước máy tính đọc tư liệu do Khúc Thanh Trúc gửi đến. DMD không hổ là đứng đầu của hàng xa xỉ. Mỗi một chi tiết đều yêu cầu rất khắt khe. Nhìn cái đầu thật to kia, cô đã thử vẽ 2 lần nhưng đều không nhìn ra chút manh mối nào. Cảm thấy thật thô tục, Lục Kiều Vi đi rửa bát, một lúc sau lấy quần lót trong túi ra giặt sạch. Sau đó Lục Kiều Vi ngồi trở lại trước máy tính, cửa sổ WeChat liên tục kêu lên không ngừng. Đêm khuya Tiểu Tam quay lại dò hỏi về chiếc quần lót bị mất. Lục Kiều Vi nhấp vào hộp thoại. Gõ lách cách một loạt ký tự, ai mà mặc quần lót nóng như lửa của cô, không có mặc. Không có mặc, tôi chưa bao giờ mặc quần lót, chỉ thích thả rong, Văn Cẩn Ngôn, chị còn có sở thích này sao? Không cảm thấy lạnh sao? Đại lộ rộng thênh thang có phải cô cũng muốn quản luôn hay không? Nếu cô còn làm phiền tôi lần nữa, tôi sẽ đem những hình ảnh kia của cô phát tán ra ngoài. Hủy hoại cả đời của cô. Tự đi mà bám lấy kim chủ của mình đi, còn không biết xấu hổ dám quản đến cả tôi. Cút ngay cho tôi, hồ ly tinh chết tiệt. Khi mắng xong, Lục Kiều Vi cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Trong nháy mắt có một số hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Cô nhanh chóng cầm bút vẽ ra 2 thân thể chồng lên nhau. đầu và đuôi nối liền nhau, một trên một dưới. Editor, lối hành văn của chuyện này hơi khó edit, có chút sượng sượng, mọi người thông cảm, mọi người nhớ vote ủng hộ em nhé, cách chương.